Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thiên Ngữ phụ trách lại được một lần nữa tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, đánh số sẽ là ngày 11 tây tháng 7 của năm 2007. Chúng ta đã đi được hết thảy là 3 phần 5 của vở kịch Hamlet rồi, và phần còn lại thì chúng ta mà nói, Hamlet sẽ đi vắng một thời gian khá dài nên chúng ta có thể nhảy rất nhiều đoạn, và như thế là chúng ta cũng chuẩn bị về đến đoạn kết rồi. Thiên Ngữ muốn lấy một chương trình này để tâm sự cùng với quý vị về cái cơ duyên trong cuộc đời như thế nào mà Thiên Ngữ có thể đến được với Shakespeare và có thể say mê đến như thế từ những năm trẻ tuổi. Quý vị biết không, lứa tuổi của Thế Ngữ là những người sinh từ khoảng năm 65 cho đến năm 72 đó quý vị, là cái lứa tuổi rất ư là lỡ cỡ. Năm mà Cộng sản vào thì là lứa tuổi của Thế Ngữ thường chỉ mới có 90 tuổi, tức là văn hóa Việt Nam trước 75, không có được tiếp cận nhiều lắm. Những gì làm say mê và ngây ngất, quý vị nào lớn tuổi hơn Thế Ngữ là đã bị cấm và bị biến mất hoàn toàn, chẳng hạn như là Truyện Trường của Kim Dung, Nhạc Tình của Ngô Thụy Miên, nói chung tất cả đều biến mất và bị cấm lưu hành. Thành tử ra là cái lứa tuổi đó chưa phải tiếp cận với những cái điều do Cộng sản mang đến. Và trong những điều Cộng sản mang đến, thưa quý vị, nó có một số cái điều may mắn thay, cũng là những điều tốt, cũng là những điều hay. Không phải là do công ơn của họ đâu quý vị, mà là do những cái tàn dư trong quá khứ mà họ không kịp bỏ đi còn để lại. Trong đó có văn học cổ điển của thế giới. Thế là trong cái rủi nó có cái may, tái ông mất ngựa, thưa quý vị. Thành ra cái lứa tuổi của Thế Ngữ nhiều khi nó có những bỡ ngỡ mà không có tiếp cận được với lại các giới mà lớn tuổi hơn mình. Chẳng hạn như quý vị nào năm nay trong lứa tuổi từ 50 đến 60 rồi, quý vị có cả một cái thời hoa mộng đặc biệt riêng, đọc những cái văn chương riêng của quý vị. Quý vị có thể ngây ngất với Thanh Tâm Tuyền, quý vị có thể ngây ngất với lại Nguyên Sa, và quý vị có thể tiếp cận những cái đó. Lứa tuổi của Thế Ngữ bị cấm những điều đó, không có được ở lại với nó, mà là tiếp cận những điều khác. Trong đó có văn học thế giới là Shakespeare, để Thế Ngữ kể quý vị nghe tối hôm nay về những kỷ niệm mà Thế Ngữ có trong những tháng ngày ở lại Việt Nam. Thế Ngữ đi khỏi Việt Nam năm 86, Thế Ngữ kẹt lại 11 năm. 11 năm đó là đói khổ lắm quý vị. Việt Nam 86 bắt đầu họ mở cửa thì nó đỡ hơn. Còn những 10 năm, 11 năm đầu, quý vị nào có ở lại dù một ngày chắc biết là những năm đen tối nhất ở Sài Gòn. Những năm tháng đó Thế Ngữ nhớ là có những ngày dài chỉ có ăn cơm trắng không thôi. Thế là ăn cơm không, quý vị, không được cơm trắng đó. Và chỉ có ăn với một tí đường thôi, mà đường không phải là cái đường sạch sẽ đàng hoàng mà là cái loại đường thè. Mà nó đã dính dưới đáy chậu, nó trộn lẫn với cát và rơm. Và chỉ có bấy nhiêu để mà ăn tuần này sang tuần khác. Chỉ có cuối tuần thì mới được một miếng thịt bé tí bằng là một cái chén duy nhất không thôi, là cứ trưng lên để đấy, rồi vừa nhìn mà vừa ăn cơm không, mà vừa nhìn cái ngăn thịt đó, để sợ nó mất đi. Đó là những tháng ngày rất là đói khổ, và ở Việt Nam tuổi trẻ cũng chẳng có gì chơi, sách vở chẳng có gì đọc. Thế thì trong những năm tháng đó, cuộc sống tinh thần nó đâu có gì đâu quý vị. May thay nó có một số điều này. Cái điều phúc cho một tí xíu là Cộng sản Việt Nam, may thay lúc bây giờ họ không theo con đường Cộng sản Trung Quốc, mà họ theo con đường Cộng sản Nga. Và con đường Cộng sản của Nga và Liên Xô nó được một cái tí chỗ này mà nó thở được cho loài người. Đó là họ không có vứt bỏ đi cái nền văn minh của họ trong quá khứ. Chúng ta nhớ nước Nga có một cái thế kỷ rất huy hoàng, thế kỷ thứ 19. Những thành tựu dưới thời các Sa Hoàng, may thay nhờ tiếng nói của một người là Anatoly Lunacharsky, đã ngăn cản không để cho Lenin vứt hết vào trong sọt rác. Nếu mà phải tay Cộng sản Trung Quốc thì chắc là họ đã đoạn tuyệt hết và đã ném hết tất cả vào thùng rác rồi. Nếu Cộng sản Liên Xô mà họ giống như Cộng sản của bên phía Trung Quốc, thì có lẽ nhạc của Tchaikovsky, văn chương của Pushkin sẽ bị lập tức đào thải và không còn được in ấn hoặc là lưu truyền nữa ngoài đời. Cộng sản Liên Xô có nhiều điều tàn bạo của họ, quý vị. Có những cái thời của Stalin rất là khủng khiếp, nhưng mà đến Khrushchev trở lại thì nó cũng dễ thở đi một tí, và nhất là văn chương cổ điển họ không đến nỗi họ vứt hết văn hóa tiền nhân vào trong sọt rác. Mặc dù dĩ nhiên là họ cũng giảng chày giảng cối, họ cũng làm những cái điều hết sức là kỳ cục, nhưng mà dẫu sao những tác phẩm ấy vẫn còn được lưu truyền lại và được giữ lại và được tiếp cận là đỡ rồi. Và trong văn hóa của thế giới thì phải nói là bên Nga, dẫu sao là một nước châu Âu, họ có những kiến thức về văn học châu Âu rất là cổ truyền và rất là tốt mà họ đem qua Việt Nam được thời bấy giờ. Thành ra lúc bấy giờ thì trong cái rủi có cái may, Thế Ngữ lặp lại những điều này không hoàn toàn là nhờ công ơn gì Cộng sản Việt Nam hết. Họ là một lũ ngu muội, nhưng mà trong cái rủi có cái may. Nhờ một tí xíu theo chân quan tài Liên Xô mà họ đem về được cho Việt Nam, trong 1.000 cái hòa của nhân dân tộc Việt Nam, có một tí phúc lành là ở chỗ là họ đem về được một số cái kiến thức về văn học cổ điển nước ngoài mà xưa kia Việt Nam không dễ gì có được. Thành ra là do cái thời đại của Thế Ngữ thôi quý vị, chứ không có gì lạ đâu. Và đặc biệt lúc bây giờ quý vị biết là ở Việt Nam, ở Sài Gòn nó có một cái trường nghệ thuật sân khấu. Thì cái trường đó họ đào tạo diễn viên rất là giỏi. Quý vị nào có xem phim của châu Âu, nhiều quý vị biết diễn viên châu Âu thường họ diễn siêu và thượng thặng hơn là diễn viên Mỹ nhiều. Chúng ta đang ở trong một cái nền văn hóa bên này nó hơi đi vào tính thương mại hóa, nó cũng hơi cao. Dĩ nhiên nước nào thì cũng có người diễn hay, người diễn dở, Mỹ thì cũng có người diễn hay. Nhưng mà cơ bản ra mà nói, những cái thủ thuật diễn xuất sắc nhất của thế giới, quý vị có đi vào ngành kịch hay điện ảnh, quý vị đi học từ ngày đầu quý vị sẽ biết được có một cái trường phái diễn xuất rất là xuất sắc, người ta gọi là method acting theo tiếng Anh, tức là diễn đúng phương pháp. Và phương pháp ấy là của một người Nga sáng lập ra là Konstantin Stanislavski, thằng đặc biệt là người Nga, họ diễn rất là giỏi. Về cái nghệ thuật sân khấu và điện ảnh của họ là họ diễn cực kỳ xuất sắc. Mặc dù dĩ nhiên tác phẩm của họ nó bị những cái vấn đề ở trong chính trị nó luồn vào, và những người sản xuất phim ảnh quý vị biết cũng tội nghiệp lắm, họ cũng bị kiểm duyệt, họ cũng phải cố gắng làm ra cái phim, chả có ai cũng ưa Đảng Cộng sản đâu, mà họ cũng cố gắng cho tác phẩm mình ra đời thôi. Có nhiều cái đoàn sen phim họ diễn rất là xuất sắc. Và một cái nữa hay nữa thời bây giờ quý vị biết là nếu mà đi vào văn học cổ điển thì là thoát được bàn tay của chính trị. Cho nên vì vậy mà họ dịch Shakespeare và họ diễn Shakespeare rất ư là xuất sắc. Một cái nữa ở Việt Nam cũng vậy, quý vị biết những người mà làm thơ mà giỏi của Việt Nam mà trước thời tiền chiến như Thế Lữ với Đoàn Phú Tứ ở lại kẹt với Cộng sản Việt Nam sau này cũng vậy, họ xoay vào con đường là họ đi dịch kịch cổ điển của nước ngoài để mà không có bị bàn tay long lá của chính trị phạm vào. Viết cái gì mới của chính mình sáng tác ra thì dễ bị đạn với Đảng và Bác lắm. Thành ra là quay ra Thế Lữ dịch Faust của Goethe, và Đoàn Phú Tứ dịch nhiều vở kịch của Molière từ tiếng Pháp sang tiếng Việt, dịch nhiều vở kịch của Alfred de Musset từ tiếng Pháp sang tiếng Việt, rất là hay, rất là xuất sắc. Trình độ của một nhà thơ như Đoàn Phú Tứ mà dịch văn xuôi thì quý vị đủ biết trình độ rất là cao. Và đồng thời ông còn đặc biệt dịch rất nhiều vở kịch của Henrik Ibsen của tiếng Na Uy sang tiếng Việt Nam, là những cái công rất là lớn. Thành ra trong cái mùa đau khổ đó rất là nhiều bóng tối, có một tí ánh sáng le lói là những tác phẩm cổ điển đó. Có thể nói là lạ lùng thay là Việt Nam trước 75 lại không có được nhiều cái tiếp cận với lại văn hóa thế giới một cách xuất sắc đến như thế. Trước 75 thì văn hóa Việt Nam nó vẫn là một nước của thời chiến, cho nên vì vậy mà chúng ta tiếp thu văn học thì nó cũng văn học nước nhà, xong rồi văn học Pháp có một thời đi vào qua ngưỡng cửa của Xuân Diệu, Thế Lữ, rồi thì nó cũng tạm thời đóng lại. Trong khi đó thì những người sáng tạo như là Mai Thảo hay là Nguyên Sa vân vân thì họ đi theo con đường rất mới lạ của họ và nó không có đến với cập nhật với nhân gian nhiều, thành thử ra nó có một cái khoảng cách nào đó. Còn bình thường mà nói thì chỉ có tiếp cận thêm là các loại truyện trường dịch từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt Nam, là cái ngữ cửa ngõ hết sức là hẹp hòi đi vào văn học của thế giới, mặc dù có những thành tựu nhất định. Ở đây Thế Ngữ sẵn dịp cũng chỉ là một điều quý vị biết là nhiều điều quý vị ngỡ rằng mới lạ của văn chương Hồng Kông thật ra là họ học của văn chương Anh. Và nên nhớ là Hồng Kông là thuộc địa của Anh, tất cả những người Hồng Kông lớn lên đều đi học văn chương Anh, và họ đã lấy những cái hay của văn chương Anh để chuyển thành ra văn chương của nước mình. Giống như cái thời của chúng ta nhờ có ảnh hưởng của tiếng Pháp và chúng ta đi học của Baudelaire, chúng ta học Rimbaud, Mallarmé, chúng ta mới được cái lứa của Xuân Diệu và Thế Lữ. Dĩ nhiên là được cái thiên tài của họ đã biến đổi tất cả cái chất Pháp kia trở thành chất Việt Nam. Thì bên Trung Quốc cũng vậy thôi quý vị, những người Hồng Kông họ đã học văn chương Anh, mà ngày xưa người Việt Nam mình ít biết văn chương Anh lắm. Bây giờ chúng ta ở Mỹ nhiều năm mà chúng ta vẫn còn chưa có chịu khó tiếp cận nữa là ngày xưa. Cho nên ngày xưa người Việt Nam mình chỉ biết văn chương Pháp, chúng ta đọc văn chương Hồng Kông, chúng ta có những cái điều chúng ta thấy thú vị mới mẻ và khám phá, chúng ta ngỡ là công của người Trung Quốc sáng tạo, nhưng thật ra mà nói là họ đã mượn của văn học Anh. Trong khi chúng ta đi học của Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud thì họ lại đi học của Byron, của Shakespeare. Thành ra có rất nhiều điều mà cái thế hệ trước 75 ngây ngất về văn chương Hồng Kông, ngỡ rằng là những sáng tạo tuyệt vời của văn chương Hồng Kông, thật ra mà là họ đã vay mượn một cách đầy sáng tạo và rất là nhiều thú vị, nhưng mà cái lõi của nó từ bên trong nước Anh ra. Quý vị nào mà có từng đọc thơ của Byron chẳng hạn, quý vị có đọc qua cái tác phẩm Trường Thiên và Don Juan thì quý vị sẽ khám phá ra toàn bộ cái lọc định ký của Kim Dung là lấy rất là nhiều, mượn ý rất nhiều của Don Juan, của Byron. Mà nói thẳng là nếu quý vị đọc tiếng Anh thì phải nói Byron hơn Kim Dung hàng mấy mức. Còn nếu mà quý vị đã từng đọc qua những cái tờ Trường Thiên mà về thơ của Philip Sidney thì quý vị sẽ khám phá ra ngay Astrophel và Stella đã mặc cái áo để trở thành ra lãnh thiên tinh và thời tư tinh trong những bộ truyền trưởng mà thuộc loại là không bằng Kim Dung nhưng mà có những tác giả khác dưới tay. Tức là có rất nhiều cái 1.000 cái mà ngày xưa mình đọc của văn chương Hồng Kông hóa ra của văn chương Anh mà ra. Văn chương hiện đại Việt Nam là cái sản phẩm của thiên tài Việt Nam kết hợp với ảnh hưởng của văn hóa Pháp để mà đổi mới và vứt bỏ đi cái văn chương khổng mạnh đã lỗi thời. Thì bên Hồng Kông cũng vậy, văn chương mới của Trung Quốc chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn của tiếp thu được những kiến thức của văn chương Anh. Thành thử ra có rất nhiều cái mới mà quý vị ngày xưa ngây ngất là thật ra mà nói là từ văn chương Anh mà ra đấy. Và bây giờ thì người Việt của chúng ta thì sang đây thì lại khổ thay là ở giữa nước Mỹ, nhưng mà vì có lẽ mình sợ mất gốc cho nên nhiều khi ở Mỹ 20-30 năm mà vẫn chưa có chịu khó tiếp cận thêm văn chương Anh nhiều, cho nên đâm ra vẫn còn bỡ ngỡ và vẫn ngỡ rằng văn chương chỉ có văn chương Pháp, văn chương Hồng Kông mà thôi, mà không thấy được những cái hay của văn chương Anh. Trong khi đó thì cái thời của thế ngữ lớn lên thì nhất tề một loạt tất cả những cái sáng tạo của Việt Nam trước kia mất hết, sáng tạo của Hồng Kông cũng mất hết, và lại ngược lại thì bên Nga, ảnh hưởng của bên Nga lại đưa sang một số tác phẩm rất là xuất sắc, trong đó có những vở kịch của Shakespeare. Đó là cái duyên may của thời cuộc mà thế ngữ đến được để chỉ ra cho quý vị xem. Thì những năm tháng đó ở Sài Gòn có một cái trường nghệ thuật sân khấu. Trường nghệ thuật sân khấu này là họ đào tạo diễn viên rất là hay. Phải nói là cái lối dạy diễn của họ đã tạo ra những diễn viên rất là xuất sắc. Nếu quý vị có bao giờ, chắc bây giờ trong lứa người Việt Nam mình về Việt Nam cũng nhiều, quý vị có biết tên của Thành Lộc chẳng hạn, là em trai của nữ ca sĩ cải lương Bạch Lê đó. Thành Lộc là người diễn về kịch nói, về thoại kịch, và Thành Lộc đã xuất sắc là tốt nghiệp ở trong trường nghệ thuật sân khấu này ra, và tài diễn của Thành Lộc có thể nói là ở mức độ thế giới. Quý vị có bao giờ nhìn thấy Thành Lộc diễn kịch thì phải nói là từ cái lứa mà chúng ta chỉ biết có Kim Cương không, lên Thành Lộc thì nó đã diễn là hay đến tầm mấy mươi lần. Tức là Kim Cương diễn rất hay nhưng mà Thành Lộc diễn còn xuất sắc hơn thế nhiều nữa, và bây giờ là một nghệ sĩ rất là ưu tú. Uổng thay là vì là một người nghệ sĩ Việt Nam, thành ra con đường thăng tiến ở thế giới nó không có nhiều, chứ còn nếu mà được một cái mức độ nào đó thì Thành Lộc diễn không thua bất cứ một anh kép Trung Quốc hay bất cứ một anh kép Đại Hàn nào bây giờ người ta đi mua phim ảnh đầy, trong khi người Việt Nam mình vẫn chỉ hầm hiu chịu số phận là diễn một số vở kịch trên sân khấu nào đó, tiếng tăm không vang dội ở thế giới vì chúng ta không có kỹ nghệ phim ảnh để mà đưa cái thiên tài của mình ra thế giới. Người Việt Nam đua nhau đi xem phim Hàn Quốc, đua nhau đi say mê phim vân vân này nọ nọ nọ nọ kia kia, mà chúng ta thiên tài để ở nhà thì không có dùng được. Thì cái lứa của Thành Lộc như vậy, Thế Ngữ còn nhớ sau cái lớp của Thành Lộc. Hồi đó thì Thế Ngữ là quý vị biết là cái trường sân khấu đó Việt Nam rất là thiếu thốn. Trong cái thời điểm lúc bấy giờ thì chúng ta biết là bác Đảng, những cái chính sách kinh tế khốn nạn của họ làm cả nước nghèo đói gần chết, cho nên là cái giới mà trẻ mà đi học về nghệ thuật, thưa quý vị, thiếu thốn đủ mọi điều. Ngày xưa muốn dựng một vở kịch ra làm gì có nhạc, quý vị, làm gì có nhạc mà, làm gì có CD, làm gì có máy hát, làm gì, quý vị biết cái thời đó, những năm 75 tới 85, mua một cái máy hát về là nó còn khó khăn nữa mà. Tiền là phải đợi người thân bên Mỹ gửi về mới có tiền đi tạo cái máy. Nhưng mà những thanh niên trẻ đã cố gắng làm tất cả mọi thứ. Thì Thế Ngữ có một tí nghề đàn trong tay. Thế Ngữ đàn thì cũng chả hay ho gì những năm tháng đó. Vẫn làm thằng bé con mới lớn thôi. Nhưng mà không có ai thì dùng đến mình. Thành ra Thế Ngữ vì vậy mà ra vào lui tới trong trường nghệ thuật sân khấu. Để mà giúp các bạn trong đó mình quen làm những tiết mục rất là nhiều. Mình không hay ho gì cả. Nhưng mà tiếng đàn của mình có nhiều khi là cách duy nhất mà họ có thể có một tí nhạc đệm cho những vở kịch họ đang dựng. Và Thế Ngữ đã từng lăn lộn những tháng ngày với bè bạn trong đó. Và Thế Ngữ đến với Shakespeare bằng con đường đó, thưa quý vị. Thế Ngữ không đến với Shakespeare bằng con đường của kinh viện. Thế Ngữ không đến với Shakespeare bằng con đường đi học tiến sĩ về văn chương Anh Quốc. Nào quý vị, còn mà Thế Ngữ đến với Shakespeare con đường tốt nhất là đến qua những diễn viên. Những diễn viên đó họ diễn kịch của Shakespeare, họ ngồi họ phân tích từng vai một. Quý vị, cái nghề kịch nó hay lắm. Cái nghề kịch bởi vì cái văn bản của vở kịch nó không phải như tiểu thuyết. Tiểu thuyết tác giả nói quá nhiều, nói hết tất cả mọi thứ về nhân vật, nói từ quần áo tả cho tới nhân vật nói dối, tác giả nhiều khi cũng nói luôn cho mình nghe. Còn kịch thì không, kịch chỉ có đối thoại thôi, mà nhân vật nói dối là tự mình phải biết. Nhân vật nó nói thông thật lòng nó tự mình phải biết, nhân vật nó như thế nào là chỉ có lời nói ra trang giấy mà thôi, còn diện mạo đi đứng cử chỉ của nó, áo quần mọi thứ là do cái sự suy nghĩ và sắp xếp của người khác. Những người bình thường đọc kịch thì không thích, nhưng mà cái người mà là có một tí phóng khoáng về đầu óc rất thích đọc kịch, đọc tác giả tiểu thuyết như thế. Thế Ngữ nhiều khi ghét tiểu thuyết, tác giả nói nhiều quá. Còn trong kịch để cho mình tưởng tượng, và nó có những cái lỗ hổng để cho mình phiêu vào trong đó. Và khi quý vị đến với kịch bằng con đường sân khấu là tốt nhất, bằng những diễn viên họ lấy vai kịch cho họ phân tích và họ suy nghĩ. Vì vậy mà cái vai của Hamlet hay vai của mẹ Hamlet, thật ra những kỷ niệm lớn nhất của Thế Ngữ là chính là những người bạn ngày xưa, những chàng trai và những cô gái Việt Nam năm xưa đậu một trường nghệ thuật sân khấu. Sau này họ bỏ nghề nhiều lắm quý vị, cái xã hội khốn nạn Việt Nam đào tạo ra rồi thì có việc đâu mà cho người ta làm, ra khỏi cái trường học đi diễn, toàn là diễn những vở kịch tuyên truyền mất dạy, toàn là những cái điều ta ca ngợi bác đảng người ta chán người ta bỏ nghề hết. Quý vị đừng tưởng rằng ở trong trường học lúc nào cũng chỉ có tuyên truyền không thôi đâu. May thay là nhờ có ảnh hưởng tốt của một cái nền văn hóa Nga ở mức độ nào đó, người ta bỏ một số cái tuyên truyền đi một bên, người ta để cho học sinh được tập với vở kịch cổ điển. Và mỗi khi mà trong cái trường đó, đào tạo mà được diễn một vở kịch cổ điển thì các bạn đều sướng lắm, vì thoát được bàn tay lông lá của chính trị. Các vở kịch của thế kỷ 20 đều bị nhúng bàn tay của chính trị của Mác Lê hết, chỉ có bao giờ được học văn học thế giới, diễn kịch của Shakespeare, diễn kịch của Chekhov, diễn kịch của tác giả lớn như thế thì chúng ta không có bị cái câu thúc đó. Thành ra các bạn trẻ ngày xưa rất hào hứng và sau này học ra rồi thì bỏ nghề hết, 10 người thì bỏ nghề hết 9 người. Thành ra quý vị đừng tưởng là vì bị đào tạo trong những năm tháng đó mà có một tí hơi hướng nào của chính trị cộng sản trong người đâu. Tất cả những thanh niên thời bấy giờ, người ta tìm cách, người ta né tránh, người ta thoát khỏi cái bàn tay lông lá của chính trị, của những bí thư chi ủy lúc nào cũng chỉ đạo nọ kia. Mỗi lần vỡ diễn diễn ra bị bí thư chi ủy lên phê phán tư tưởng nọ kia mệt lắm. Nếu mà được vì diễn vỡ Shakespeare thì mừng vô cùng, vì Shakespeare là may thay nhờ ảnh hưởng của Nga coi là tác giả được chấp nhận, cho nên là không ai dám nói gì tới nữa. Hay là chẳng hạn như truyền thể chuyện Kiều của Nguyễn Du thì không ai nói gì được nữa, đó là mừng. Quý vị thấy, ngữ nhắc lại, con đường của Cộng sản Nga nó còn để cho điều đó xảy ra, chứ nếu mà theo Cộng sản Trung Quốc thì chắc tất cả mọi thứ đã mai một từ rất lâu rồi thưa quý vị. Là tóm lại, đầu tiên là cái khung cảnh, cái bối cảnh. Bây giờ Thế Ngữ mới đi vào trong những cái người bạn năm đó. Đến đây để mà liên tưởng quý vị biết dễ dàng, một cái người của cái năm đó mà vẫn còn đi diễn kịch đến bây giờ là Hồng Đào quý vị. Quý vị có lên Thúy Nga Paris, quý vị xem Hồng Đào diễn á, quý vị thấy là một cô là một người diễn viên, nữ diễn viên xuất sắc, rất là lém lỉnh, rất là thông minh, rất là nhanh nhạy, diễn được các vai hài rất hay. Thì bây giờ Hồng Đào sang nước ngoài này thì cái thời buổi kịch cũng không có. Quý vị thấy là cái nền kịch hải ngoại của chúng ta cũng đâu có tồn tại được đâu, vì chúng ta đâu có diễn viên chuyên nghiệp mà đào tạo. Hồng Đào đành phải đi làm cái nghề mua vui cho thiên hạ để mà kiếm tí thu nhập cho gia đình. Chứ còn ngày xưa Hồng Đào diễn vai Đào Đẹp và Đào Thương rất là xuất sắc. Và quý vị biết cái năm mà diễn Shakespeare ra, cái lớp của Hồng Đào thì Thế Ngữ nhớ kỹ nhất, cái lớp của Thành Lộc là cái lớp trước, là ông thầy là ông Tĩnh. Rồi kế đó có một cái lớp ở giữa là lớp của hai người mà Thế Ngữ không quen nhiều lắm, là gọi là ông Phúc với bà Kim Chi. Là có một cái lớp ở giữa đó Thế Ngữ không quen nhiều những người trong lớp đó. Cái lớp kế tới là lớp của ông Đoàn Bá, là người đạo diễn năm xưa từng dựng kịch cho Kim Cương ở Sài Gòn. Trong đó có một vở Tanya lấy nước mắt của rất nhiều người Sài Gòn ở lại trong những năm tháng đó, là vở kịch rất hay và không dính dáng gì đến chính trị, rất đáng là chúng ta thưởng ngoạn sau này. Thành ra là đó lớp của ông Đoàn Bá. Lớp ông Đoàn Bá, trong lớp Đoàn Bá là lớp mà Thế Ngữ chơi thân nhất, và Hồng Đào là diễn viên trong lớp này. Và năm đó, cái năm diễn Shakespeare đó, thì quý vị biết là Hồng Đào diễn Juliet ấy. Hồng Đào bây giờ là xinh đẹp tuyệt trần, nhưng mà hồi bé thì xinh lắm quý vị. Và Hồng Đào năm xưa thì duyên dáng cực kỳ, và ngoài đời thì là nói tiếng Nam ngọt như mí lùi, nhưng mà khi mà đổi lại cái tiếng Bắc mà sở hữu cố hữu của gia đình nàng, thì nàng có thể tranh chua một cách buồn cười đến mức độ là ai cũng rũ ra mà cười. Hồng Đào có thể đổi vai từ ngọt ngào sang chinh chua rất là giỏi, từ bé là người diễn rất là hay. Và Hồng Đào thủ vai Juliet năm đó, trong cuộc đời nó có những trái khoái. Thế Ngữ nhớ chàng Romeo năm đó của Hồng Đào thì sau này lại lấy cái cô gái đóng vai nhũ mẫu của Hồng Đào, còn nàng Juliet thì lại rốt cuộc bây giờ lại đẹp duyên cùng với chàng Mercutio trong vở diễn, tức là bạn của Romeo. Thành ra các cớ thay cặp tình nhân trên sân khấu bây giờ lại không có là tình nhân của nhau. Chàng Romeo thì lấy bà nhũ mẫu, còn cô Juliet thì lấy anh bạn của Romeo làm chồng. Cũng là cuộc đời nó có những kỳ thú. Trong cái lớp đó diễn rất là nhiều người diễn giỏi và rất là nhiều người diễn hay, lớp đó đào tạo rất nhiều. Có một người mà Thế Ngữ còn nhớ đẹp tuyệt trần và đã bỏ nghề từ rất sớm, là Thế Ngữ nhớ tên là Ngọc Hà. Ngọc Hà xinh đẹp lắm, Ngọc Hà rất là thông minh. Để Thế Ngữ kể một cái tiểu phẩm mà Hồng Đào diễn năm thứ nhất, quý vị xin lỗi, Ngọc Hà diễn năm thứ nhất, quý vị nghe thấy là tài năng suy nghĩ cô bé rất là hay. Cái năm đó là Thế Ngữ nhớ là năm đầu tiên vào là làm tiểu phẩm, tức là không kịch không có lời. Đầu tiên vào thì là trường sân khấu dạy rất là hay quý vị, người ta cấm diễn viên không được diễn có lời, vì diễn có lời diễn viên sẽ bám vào lời mà quên diễn đi. Diễn là những cái hành động, những cử chỉ, những cái động tác, những cái suy nghĩ, những cái cơ mặt, từng cái suy nghĩ hiện ra trên cơ mặt như thế nào. Thì khi mà người diễn viên có lời thoại của tác giả rồi, nhiều khi diễn viên bám vào lời thoại đó mà quên diễn đi. Thành ra là người ta trong năm đầu diễn rất hay, người ta cấm diễn viên không được dùng kịch nói, không được dùng kịch bản, mà phải tự nghĩ ra một cái màn gì đó, không được nói một lời nào cả, mà diễn ra mọi người tự phải xem. Thì Thế Ngữ nhớ cái tiểu phẩm của Ngọc Hà là xuất sắc nhất trong năm đầu thì phải. Thế Ngữ nhớ là diễn vai một cái cô gái về đến một căn nhà. Cô này lục lọi sắp xếp tất cả mọi thứ mà cô diễn hay lắm. Mình nhìn cô diễn mình biết đây là một cái nhà hình như không phải nhà của cô. Cái cách cô diễn, cô biết cái người diễn viên giỏi, họ đi đứng như thế nào mà mình tự nhiên nó toát ra, mình hiểu được ngay là cái nhà này tuy có thân quen với nhân vật này nhưng mà không phải là nhà của chính đương sự, mà là nhà của một ai đó gần gũi thôi, thân thiết. Và cô gái này đi khắp nơi và lục lọi trong nhà ra rất nhiều căn phòng, rồi trong phòng toàn là quần áo đàn ông, mà cuối cùng cô nhìn thấy một số y phục phụ nữ. Cô này chiêm nghiệm suy nghĩ rồi cuối cùng viết một mảnh giấy, và đến khi nàng viết mảnh giấy thì mới hiểu ra vỡ lẽ nãy giờ là chuyện gì. Mảnh giấy là ba ơi con có về thăm, tức là hóa ra đây là một cô gái, tức là bố thì quá vợ lâu ngày, tức là nàng đã mồ côi mẹ từ năm rất bé, nàng đi học ở xa và bố ở nhà. Bây giờ thì là không còn cô đơn nữa mà bố đã có một người bạn đời, rồi bố đã có một cô tình nhân nào đã đến ăn nằm với bố và lo lắng cho bố rồi. Thành ra lần này là con gái về thăm bố, thì cô này chưa hay chuyện là bố trong đời đã có người đàn bà mới. Là cô về cô định thăm nom chăm sóc cho bố. Thành ra cô diễn vào căn phòng rất hay, cho mình cứ vở cực cuối vở kịch mình diễn ra thì mình cười khoái trá. Tức là từng cái đi đứng của Hồng Đào cho thấy là vì sao là căn phòng của bố, tức là tuy là có quen thuộc với mình nhưng không phải là căn phòng của mình. Họ Ngọc Hà diễn rất là hay trong cái màn đó. Và khi mà cô sắp xếp quần áo cho bố thì cô khám phá có quần áo của một người phụ nữ khác, cô ngửi có mùi nước hoa trong không khí của một người phụ nữ khác, không phải là hình ảnh của mẹ cô và cũng không phải là cái người con gái đã lo cho bố trong những tháng ngày qua. Và cô hiểu và cô tha thứ và cô không có giận gì bố cả, mà cô chỉ để mảnh giấy lại và cô không muốn làm phiền bố trong cuộc đời tương lai. Tức là ba ơi con có về thăm, còn từ nay trở đi thì ba với người tình nhân mới thì ba thế nào ba cứ thoải mái, con bây giờ con nghĩ con gặp mặt ba thì ba sẽ có nhiều cái khó nghĩ lắm, thành là con để cho ba được tự nhiên và được tự do với mối tình mới của ba, con không có suy nghĩ gì hết, con nhường cuộc đời của ba lại cho ba sống. Vấn đề mẹ con thì đã là quá khứ rồi và con có một tương lai trước mặt, bố có cái hiện tại bây giờ của bố cứ vui đi. Tất cả những lời đó Hồng Ngọc Hà không cần phải nói tiếng nào cả, tự nhiên nàng đi vào, nàng lấy đồ, nàng lục lọi trong tủ, nàng sắp xếp tất cả mọi thứ mà nó toát ra tất cả những cái đó. Mình ngờ ngỡ rất là nhiều điều mình không rõ. Cuối cùng khi nàng viết mảnh giấy, nàng dán lên cửa là ba ơi con có về thăm, thì đột nhiên mình hiểu hết câu chuyện. Thế là diễn viên giỏi, quý vị, diễn viên như thế giỏi lắm. Thế Ngữ nghĩ rằng chưa chắc vị tất đã nhiều diễn viên Mỹ bây giờ nổi tiếng ở nước ngoài, phim đóng hàng hà sa số người ta đi mua vé, mà đã diễn qua mặt được Ngọc Hà cái năm đầu tiên vào trường, năm mới có 18-19 tuổi gì đó không thôi. Thế Ngữ nhớ rất kỹ những người bạn đó, và đó là con đường Thế Ngữ đến với Shakespeare, đó là nói chuyện với các bạn trong đêm, trong những cái suy nghĩ về vở diễn. Quý vị biết là người diễn viên khi diễn một cái vai á, thì tác giả có khi là để cho cái vai đó hiểu sao thì tùy, nhưng mà cái người diễn viên không thể tùy được, người diễn viên phải xác định một cái con đường nào đó để mà diễn. Và bây giờ Thế Ngữ sẽ đến với vai Hoàng hậu mẹ của Hamlet. Cái bài rất hay, quý vị đã nghe màn kịch hồi tuần rồi, Thế Ngữ được cố gắng đọc hết một hơi. Cái tuần trước Quốc Khánh, về tuần rồi là Quốc Khánh, thì Thế Ngữ làm chương trình Quốc Khánh để thay vào, thành ra tạm gián đoạn Hamlet một tuần lễ. Chúng ta bây giờ mới nối lại với chương trình của Hamlet cái tuần trước Quốc Khánh, là chúng ta đọc cái màn kịch Hamlet hài tội mẹ xong. Thì tất cả những suy nghĩ mà suy tư của Thế Ngữ về vai Hoàng hậu, thật ra mà nói là nhờ Thế Ngữ nói chuyện với người diễn viên năm đó diễn vai. Trong lớp đó, quý vị, lớp đặc biệt nhiều con gái đẹp. Thế Ngữ còn nhớ sơ sơ là có cô Hồng Đào diễn Juliet. Thế Ngữ nhớ có cô Ngọc Hà năm diễn Shakespeare, cô diễn vai Emilia trong vở Othello. Thế Ngữ nhớ có Mai Phương diễn vai Desdemona trong vở Othello. Thế Ngữ nhớ có Thúy Diệp diễn vai Volumnia trong vở Coriolanus. Thế Ngữ còn nhớ có cả Thế Ngữ nhớ trong lớp có 5-6 cô gái và đều rất đẹp và diễn rất là hay. Thế Ngữ hiện giờ là ngồi trước mắt đây, nghe là đếm ra sơ sơ đã là 4-5 cô rồi, quý vị. Trong lớp hình như hết thảy là 6 cô. Cái cô thứ 6 là cô diễn vai Hoàng hậu của Hamlet, chứ còn ai nữa. Chúng ta vào với nàng đây. Người con gái diễn vai Hamlet, mẹ Hamlet năm đó là một thiếu nữ lớn tuổi hơn các thiếu nữ khác trong lớp. Nàng có một sự muộn màng trong cái vấn đề tốt nghiệp trung học phổ thông, rồi nàng hình như có gián đoạn mấy năm rồi nàng mới lẫn đận, làm sao đó nàng mới thi vào trường sân khấu. Nỗi cái tên của nàng là đủ thấy có nhiều cái chất người của nàng rồi. Nàng xuất thân từ một gia đình miền thôn quê của người miền Nam. Nàng không có một cái tên mỹ lệ và diễm kiều như các cô gái khác có cái tên Hồng Đào hay Ngọc Hà hay là Mai Phương hay là Thúy Diệp, rất là cầu kỳ. Nàng có một cái tên hết sức tầm thường, nàng là con cái út trong gia đình, tên nàng là Út. Và bố mẹ của nàng là những người không nhiều chữ nghĩa, nhưng mà giàu tình thương con đã tìm được cho nàng một chữ đệm rất là dễ hiểu, rất là bình thường, là chữ Mỹ, Mỹ là đẹp. Và nàng tên là Mỹ Út. Mỹ Út, thưa quý vị, là một cô gái rất là độc đáo. Nàng không có một cái nhan sắc mặn mà của một người mà được lập tức xếp vào loại giai nhân như Hồng Đào hay Ngọc Hà. Nhưng mà nàng có một sự độc đáo riêng tư, nàng lớn tuổi hơn các bạn khác ở trong lớp. Nàng sống nhiều và nàng không nói nhiều, nhưng mà qua ánh mắt của nàng, chúng ta biết nàng đã từng lẫn lộn và lăn lộn trong những Việt Nam trong những ngày tháng đó. Không biết cơ duyên nào đưa Mỹ Út đến chuyện đi học trường sân khấu, nàng tốt nghiệp rất xuất sắc rồi nàng bỏ nghề cũng rất sớm, cho nên nàng không hề sử dụng một tí gì trong đó, và từ đó ra đi đến bây giờ thì không biết nàng đã đi đâu, nàng đã làm gì. Thế Ngữ cũng không biết được, Thế Ngữ đi khỏi Việt Nam cũng đã 20 năm. Và chương trình này Thế Ngữ cũng như dành lại một sự tưởng niệm, đồng thời cũng dẫn dắt quý vị đến để quý vị không còn bỡ ngỡ với một vở kịch quá xa lạ và không biết là ông Thế Ngữ là người Việt Nam, ông học ở đâu ra mà ông lại thích những cái chuyện xa vời đến như thế. Thưa quý vị, trong những ngày tháng đó Shakespeare không là gì xa vời, Shakespeare là một cái ánh nắng, là một cái ốc đào, là một cái bóng mát không có dính đến chính trị và không có dính đến Mác Lê, không có dính đến Bác Đạt, là một cái chút gì đó chúng tôi tiếp cận được văn hóa nước ngoài. Trong những tháng ngày mà Kim Dung bị cấm, trong những tháng ngày mà Ngô Thụy Minh bị cấm, trong những tháng ngày mà tất cả mọi thứ đều bị cấm, cái gì cũng bị cấm, chỉ có còn đụng đến một tí tác phẩm văn học cổ điển nước ngoài, thì may thay người ta còn chừa sót lại cho chúng tôi có một sân chơi. Và Mỹ Út là một người rất là độc đáo. Mặt nàng bầu bĩnh, nàng có gương mặt tròn, trán của nàng rất là cao, nàng thường xõa tóc, tóc của nàng không mượt mà như mái tóc dài của Ngọc Hà. Tóc của nàng có mức độ sơ sát bụi đời của riêng nó. Nàng lại còn ghiền hút thuốc nữa. Thế Ngữ nhớ là nàng có lối cười rất là vô tư. Nàng có thể ngồi trong cái ghế, bật ngửa người ra mà cười với điếu thuốc trên tay. Và nàng có thể cười đến độ và đá đổ cả cái ghế nàng gác chân trước mặt. Một cô gái rất là độc đáo, rất là bụi đời. Nàng là xuất thân từ thôn quê, có cái tên Mỹ Út như vậy. Không biết nàng đã lăn lộn ở Sài Gòn trong bấy nhiêu lâu trước khi vào trường sân khấu. Thế Ngữ không bao giờ hỏi chuyện riêng tư của người khác, thành ra không biết được nhiều. Mình chỉ nhìn cái thái độ của nàng biết là nàng đã từng lăn lộn trong cuộc sống rất là nhiều. Nàng diễn rất hay. Và đặc biệt là trong vở kịch năm đó thì quý vị thấy trong lớp ai cũng được giao những cái vai đào đẹp và đào trẻ. Juliet với lại Desdemona với lại Emilia. Nếu quý vị có đọc văn học thế giới, quý vị đều biết những vai rất là nổi tiếng trong Shakespeare. Nhưng mà đặc biệt nàng được thầy Đoàn Bá ưu ái trao với cái vai rất là khó diễn là vai mẹ của Hamlet, một người đàn bà mà như Thế Ngữ đã phân tích nhiều lần cho quý vị còn nhớ, nếu quý vị có theo dõi chương trình trong mấy lâu nay, một người đàn bà có nhiều bí mật mà không ai biết được bí mật đến đâu. Và những điều mà ghê gớm nhất về Shakespeare, Thế Ngữ đã nói chuyện được với Mỹ Út trong những cái đêm đó. Hồi đó thì Thế Ngữ là người hiếm hoi, giỏi tiếng Anh và giỏi tiếng Pháp. Thế Ngữ là nhờ sinh ra trong một gia đình lai tới mấy đời. Mẹ của Thế Ngữ lai một gốc tư tiếng Pháp, nói tiếng Pháp sõi và đọc tiếng Pháp văn học từ bé. Trong nhà lúc nào cũng có sách tiếng Trung Quốc, sách của tiếng Pháp và sách của tiếng Việt để kế bên nhau. Tủ sách của nhà mẹ Thế Ngữ là có từ những tác phẩm classic lâu của các nhà văn Pháp cho tới những tác phẩm bằng tiếng Trung Quốc. Nên là lúc mà Thế Ngữ từ còn bé là tất cả truyện tàu ở trong nhà đều bằng Phong Thần với lại Trung Vũ Diệm gì đều có tiếng Trung Quốc ở trong nhà cả. Và sau này truyện trường Thế Ngữ đi xem Kim Dung cũng là đọc bằng cái bản Trung Quốc là điều trước tiên, chứ không đọc qua những bản dịch Việt Nam mà người ta từng say mê của Hàn Giang Nhạc hay là ai đó. Thế Ngữ tiếp cận với từ bé là trong nhà Thế Ngữ thì nói chung là có cái tốt về vấn đề ngôn ngữ. Một cái gia đình Việt Nam đặc biệt hiếm hoi là trộn rất nhiều dòng máu, trong đó có dòng máu Kiều Châu gốc từ Rạch Giá, thành ra gốc Trung Quốc rất là sâu, và đồng thời cái gốc của bên phía Pháp cũng rất là đậm. Và đến Thế Ngữ thì bố của Thế Ngữ là người Mỹ, một người quân nhân đã tử nạn từ rất sớm trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, cho nên Thế Ngữ đến với tiếng Anh cũng khá sớm trong cuộc đời. Ba cái điều đó thì là những năm đó thì Thế Ngữ thường thường được các bạn cố vấn thêm, vì các bạn không đọc được bằng tiếng Pháp và tiếng Anh cụ thể nguyên văn. Mà Thế Ngữ trong những ngày tháng đó thì nhờ tủ sách ở nhà của mẹ, Thế Ngữ có đủ các tác giả, thành ra nhiều khi có một câu hỏi gì trong bản dịch của tiếng Việt thì là lập tức các bạn hay hỏi Thế Ngữ là câu ở trong nguyên văn nó nói cái gì vậy, chữ gì vậy, tiếng Việt Nam nó viết câu này đọc không hiểu. Quý vị biết là nó có cái khoảng cách tiếng Nam tiếng Bắc, thường thường các nhà văn mà dịch ra tiếng Việt Nam in trong sách thường là viết bằng tiếng Bắc, mà các bạn trong trường sân khấu hồi đó đa số là người sinh trưởng ở Sài Gòn và nói tiếng Nam. Và quý vị biết một cái người Nam bình thường đọc câu văn tiếng Bắc có nhiều khi cũng không có kịp hiểu hết từng chữ nó nghĩa nói gì, vì tiếng Bắc và tiếng Nam, nhất là văn viết ở trong mức độ cổ điển và cao siêu, nó có một số cách biệt nào đó. Một người Nam bình thường đọc câu văn Bắc thuần túy cũng có nhiều bỡ ngỡ và có nhiều khó hiểu, chứ không phải là không. Thành ra Thế Ngữ hồi đó là ngoài cái chuyện đánh đàn ra rất hay ngồi nói chuyện với các bạn về văn bản và về kịch bản. Và bây giờ Thế Ngữ mới vào được đến cái câu chuyện với Mỹ Út này. Mỹ Út là một người sâu sắc, nàng ít nói, nàng hay cười, nàng hay hút thuốc, nàng hay rít những khói thuốc lơ đãng mông lung theo dõi câu chuyện các bạn xung quanh. Nàng hầu như chuyện gì nàng cũng hiểu, nhưng nàng ít khi tham dự và ít khi nói. Một phần vì tuổi đời của nàng lớn hơn các bạn cùng trang lứa khoảng 3-4 tuổi. Quý vị biết là một thiếu nữ 18 tuổi với một thiếu nữ 22-23 tuổi, nhất là những năm tháng ở Việt Nam, người ta khổ, người ta khôn lớn, người ta già sớm. Thành ra với cái tuổi lứa tuổi 22-23 năm đó, Mỹ Út không có tham gia nhiều với những cuộc đời tình duyên riêng tư của cái lứa Hồng Đào và Ngọc Hà, tuy là học chung lớp với nhau. Và cái vai của Hoàng hậu trong đêm, Thế Ngữ nhớ ngồi nói chuyện với nàng. và cái sự xác định của nàng trong vai hoàng hậu rất hay. Như thế người ta nói là Shakespeare viết vai hoàng hậu rất hay, ông để cho tùy người ta muốn hiểu sao thì hiểu. Hoàng hậu là một bí hiểm, mẹ của Hamlet là một bí hiểm. Liệu bà tham gia đến đâu trong cái chết của chồng mình? Liệu bà có ngoại tình với cái người chồng bây giờ của mình từ khi chồng cũ mình còn sống hay không? Tức là có ngoại tình với em chồng trong khi chồng còn đang sống nó hay không? Và khi người em chồng giết chồng để mà đoạt người vợ ra về tay thì liệu nàng có biết gì hay không? Nàng có đồng lõa với y không? Hay là nàng biết mà nàng để yên hay là nhìn hướng khác? Và đối với đứa con của nàng, nàng suy nghĩ như thế nào khi mà nó về nó hài tội mình ra như thế? Là một cái vai diễn rất là hay, rất là xuất sắc và để cho rất nhiều chỗ cho diễn viên phô triển cái tài diễn của mình. Và Mỹ Út trong những cái đêm đó ngồi viết khoái thuốc, đọc kịch bản và hỏi chung với Thế Ngữ. Bên kia là anh chàng diễn vai Hamlet. Năm đó thì vai Hamlet về tay một anh chàng cũng rất là sâu sắc, rất là ít nói, rất là nhiều suy nghĩ, mặt lúc nào cũng đăm chiêu và rất là khó tính. Ở trong lớp không phải là một cái người quen rộng với các bạn khác, thường thường có cuộc đời riêng tư, đi đi lầm lũi ra về. Đó là tên là chàng Thụy và chàng Tập Tạ, thân hình rất đẹp. Mặt chàng thì khó đăm đăm cho nên vẫn không đắt gái, nhưng mà chàng là người sâu sắc nhiều suy nghĩ. Khi mà đòn bá giao vai thì ông cũng đã cố ý lựa diễn viên trong lớp, như là anh chàng Quang Minh mà bây giờ là chúng ta biết là bài Trùng với Hồng Đào, thì ngày xưa giao cho cái vai diễn Mực Mực Cusio là cái anh chàng nói thánh nói tướng và bốc phép một tấc tới trời trong vở Romeo và Juliet, rất là hợp tính của Quang Minh. Có những nhân vật thì là giao vai tùy người mà giao. Thì giao cho Thụy cái vai Hamlet đó. Những cái đêm đó thì Thụy ngồi kế bên Mỹ Út đọc kịch bản chung và tập diễn chung, và Thế Ngữ ngồi để mà tìm nốt nhạc để mà đệm chỗ nào. Khi các bạn quay ra nói là ở chỗ này thì thế nào nhỉ? Chỗ này cho nhạc vào chưa? Câu thoại này có nên có nhạc hay không? Từng tí trao đổi với nhau. Và trong những đêm đó Thế Ngữ đã nhớ, Thế Ngữ nghe từ cửa miệng Mỹ Út ra một số điều thông minh nhất trên đời về vấn đề giữa người đàn ông người đàn bà mà Thế Ngữ từng nghe được. Và Thế Ngữ không bao giờ quên này. Mỹ Út nói như sau. Theo cái sự thấy của mình thì mẹ của Hamlet không phải là một người tán tận lương tâm. Nhưng mà cái điều lầm lớn nhất trong cuộc hôn nhân của mẹ Hamlet là cha của Hamlet, tức là ông chồng cũ của bà đó, ông vua đã chết rồi đó. Mỹ Úc thấy cái sự xác định của vở kịch nó cho thấy một điều. Ông là một người anh hùng, người chồng cũ của bà, bố ruột của Hamlet, người bố mà Hamlet rất là thương yêu và rất là ngưỡng mộ. Là một người hùng, là một đấng anh quân, là một Nguyễn Huệ, là một Nã Phá Luân gì đó mình không biết. Nhưng mà đối với người vợ thì đó là một người chồng đã không có cung cấp được đầy đủ cho người vợ về mọi mặt. Và Thế Ngữ nhớ Mỹ Út nói thêm, Mỹ Út không phải nói chuyện sinh lý đâu. Sinh lý nó chỉ là một phần của cuộc sống thôi. Cái vấn đề lớn nhất là tình cảm nữa. Và chúng ta biết là có những người, nhất là những người đàn ông có báo anh hùng. Người anh hùng, thưa quý vị, họ lo chuyện đánh đông dẹp bắc. Họ ít bao giờ để ý tới cái tâm tư tình cảm của người vợ lắm. Người anh hùng về tới nhà có lẽ cũng thấm mệt, cần vợ cung cấp cho mình một cái chỗ ngủ, một cái chỗ ăn để rồi còn dưỡng sức mà đi làm việc đại sự nước non. Thành ra có thể là cha của Hamlet đã là một người chồng không có toàn hảo với vợ. Có những buồn vui trong lòng của nàng công chúa về làm vợ của ông vua đó, có lẽ ông ta không hề biết tới. Một cái điều chứng minh nữa mà Mỹ Út thấy trong vở kịch là Thế Ngữ có thấy không? Cái lúc mà hồn ma của cha Hamlet hiện về đó, cái thái độ của hồn ma cha Hamlet cũng rất là rõ ràng trong chuyện này. Ông đề nghị với con trai của mình là hãy trả thù cho cha, nhưng mà hãy để yên cho mẹ. Theo Mỹ Út nghĩ, cái hàm ý của cái hồn ma của cha Hamlet ở một chỗ là ông nhận ra được sau cái chết của ông, cái người từ bên kia khỏi chết nhìn lại cuộc đời của mình đánh giá một cách sáng suốt hơn là người còn đang sống. Người còn đang sống thì còn tranh giành, còn là người trong cuộc, cho nên u mê, lầm lẫn, tự tha thứ cho chính mình hay tự bào chữa cho mình. Người đã chết rồi, nằm xuống rồi, ngẫm lại cuộc đời của mình sẽ thấy được rõ những chỗ sai đúng của nó. Lý do mà cha của Hamlet bảo vệ cho mẹ của Hamlet, không để cho Hamlet mắng chửi mẹ, hài tội mẹ đến điều như vậy, theo Mỹ Út thấy là một cái sự ngấm ngầm. Ông để lộ một điều là ông nhận tội với vợ. Đúng, anh đã là một người anh hùng với cả thế gian thiên hạ, nhưng anh đã không là một người chồng hoàn toàn đối với em. Cái sự vận mệnh của non nước thì anh đã làm tròn, nhưng mà cái buồn vui của một người vợ đầu ấp tay gối thì anh đã không lo. Có lẽ phải nói là khi mà anh đánh đông dẹp bắc về, anh cởi áo giáp ra, anh nằm ngủ trên giường, em biết chăm sóc, em biết lo cho anh, em biết khi nào anh mệt, em biết khi nào anh buồn, nhưng mà khi nào em mệt, khi nào em buồn, anh đã không hề biết tới. Anh đã đo những chuyện quá lớn của quốc gia đại sự mà anh quên cái chuyện tiểu sự gia đình. Trong khi cái thằng em trai của anh chết rồi, anh lên nhìn lại, anh hiểu. Nó là một thằng đê tiện, nó là một thằng khốn nạn, nhưng mà quả thật nó là thằng, cái lúc mà anh còn sống, thằng em trai của anh, nó là cái thằng thất cơ lỡ vận. Nó là một cái thằng làm em không bao giờ được lấy ngai ngai vua. Trong cái thế mà của kẻ thất cơ lỡ vận đó, nó có cái gì rất đáng thương, rất dễ làm cho người đàn bà mũi lòng. Người đàn bà nào cũng thiên chức làm mẹ. Người đàn ông tầm thường hay dễ dàng nghĩ rằng người đàn bà chỉ thích những anh hùng. Thật ra không đúng. Trong thiên chức làm mẹ, người đàn bà rất có tấm lòng bao la quảng đại với những ai sức yếu thế cô. Và những người đàn ông khôn khéo họ khai thác cái chất làm mẹ đó người đàn bà. Khi họ tới họ diễn một cái vai thất cơ lỡ vận, một cái vai giống đứa trẻ đòi bú, một đứa trẻ đói khát cần một chút tình thương, dễ làm cho người đàn bà ban phát tình yêu dễ dàng hơn là người anh hùng. Người đàn ông bình thường hay nghĩ là làm anh hùng là dễ chiếm được trái tim giai nhân. Thật ra sai. Có khi giai nhân lấy người anh hùng làm chồng, nhưng mà tấm lòng của giai nhân vẫn dành lại cho những anh chàng thất bại thảm thiết. Có thể mẹ của giai nhân đã dạy giai nhân phải để mặc những cái thằng thất cơ lỡ vận đi lấy một kẻ anh hùng để mà cho sung sướng tấm thân của mình. Giai nhân có khi tuân lời mẹ đi làm điều đó, nhưng tấm lòng của nàng nhiều khi vẫn còn sót lại với những anh chàng thi rớt, những anh chàng không làm ra cái gì trong cuộc đời, những anh chàng chỉ có nhìn nàng một cặp mắt chứa chan ứa lệ mà nàng không bao giờ quên. Bởi vì nàng biết rằng đối với người đàn ông đó, mình là tất cả. Khi người đàn bà ở với người anh hùng thì mình chỉ là một phần trong đời người anh hùng. Nhưng với một người thất cơ lỡ vận, với cặp mắt thèm khát nhìn mình thì mình biết rằng mình là cả vũ trụ đối với người đàn ông đó. Cái đó dễ làm cho người đàn bà rung động lắm. Mỹ Úc nghĩ rằng mẹ của Hamlet đã thật sự yêu chú của Hamlet từ những ngày mà cha Hamlet còn sống vì lý do đó. Người đàn bà đó đã ban phát tình cảm cho cái người em chồng của mình vì lý do đó. Vì lý do đó mà mẹ Hamlet yêu chú của Hamlet. Yêu là yêu cái thằng em út, cái thằng lúc nào cũng bị lép vế trước ông anh quá anh hùng và quá vĩ đại của mình. Ông anh được cả nước ca ngợi, anh chàng này thì bị bỏ rơi ra một xó, như thể là một cái con chó đi theo đuôi của người anh không thôi. Nhưng mà cặp mắt vang lơn khẩn cầu của hắn, cái sự thèm thuồng của hắn, hắn nhìn ngai vàng và khi hắn nhìn vào xác thịt của người đàn bà tuyệt đẹp và diễm lệ kia. Những điều đó là những điều làm cho mẹ Hamlet rúng động. Bà đã ban phát tình yêu lén lút theo Mỹ Úc cho cái người em chồng này từ khi chồng còn sống. Vì lý do đơn giản là người chồng của bà không bao giờ hiểu bà. Khi bà buồn, khi một cái cau mày của giai nhân, thì người em chồng biết được mà người chồng không hề biết. Khi nàng có chuyện muộn phiền, khi nàng chỉ ước gì có ai lượm được cho nàng cái nhẫn nàng đánh rơi dưới giếng ngày hôm qua, thì chỉ có người em chồng kia biết chạy xuống giếng mà để tìm cái nhẫn cho nàng, chứ người chồng thì tuyệt nhiên không. Đối với người đàn ông vĩ đại đó, thì chuyện là chuyện quá nhỏ, không đáng cho ông nghĩ tới. Nhưng đối với người đàn bà, thì người đàn ông đã lặn xuống giếng đi tìm cái nhẫn cho mình là cái người làm cho nàng nhớ hơn và nhiều hơn. Vậy thì đến câu hỏi nữa là cái chết của cha Hamlet. Theo Mỹ Úc nghĩ, để mà xác định diễn vai này, tác giả có thể để yên cho người đọc muốn hiểu sao thì hiểu. Và Hamlet quả thật không hiểu được mẹ mình như thế nào. Nhưng Mỹ Úc là người ngồi đó, Mỹ Úc phải chọn một cái tư thế gì đó Mỹ Úc mới diễn được chứ. Vì nếu người đàn bà đồng lõa thì gương mặt, cơ mặt trong cái câu nói ngạc nhiên khi con mình hại tổ mình là một cái vai khác. Người diễn viên không thể nào để cho hiểu sao thì hiểu được. Người diễn viên phải chọn một đường trong 10 đường diễn đó rồi mới diễn được. Thành ra trong trường hợp này Mỹ Úc phải chọn một con đường. Theo Mỹ Úc nghĩ, cái hay nhất của vai này để mà Mỹ Úc diễn được, Mỹ Úc nghĩ rằng bà ngờ ngỡ đoán được rằng cái chết của chồng mình là do người chồng hiện giờ của mình, tức là người em chồng năm xưa của mình gây ra. Nhưng mà nàng đã quyết định quay mặt đi kể như không biết. Con người ta tự đánh lừa mình rất giỏi. Nàng biết rằng người chồng cũ của mình không ban cho mình hạnh phúc, nhưng mình cũng không thể nào mong ước cho người đó chết được. Nếu mà có ai tới dọn dùm người đó đi, thì mình sẽ ngấm ngầm cảm ơn người dọn đi, miễn là bàn tay của mình nhìn lên trời không đổ sạch máu, là sạch máu không có dính tay mình là được rồi. Còn cái bàn tay người đàn ông kia thì, thế người có biết không? Người đàn bà rất dễ tha thứ những ai phạm tội tày trời nếu tội đó là vì tình yêu đối với họ. Khi người đàn bà đã biết rằng anh phạm tội là vì em, vì để có được em trong tay của anh, để có em về để anh hầu hạ mà anh phạm tội, thì tội của anh ai kể em không biết, trời kể, trời phạt là quyền của trời, nhưng với em cái tội đó kể như không có. Vả lại người chồng cũ của em là một người em nằm trong bấy nhiêu lâu, đẻ một đứa con với người đó, mà những chai đá trong lòng em, từ cái xác thịt của em chai đá cho tâm hồn chai đá, người chồng ấy không hề hay. Thì đối với em, người chồng ấy ai lấy đi được, thật ra ngấm ngầm, em có một sự cảm ơn. Và khi mà hồn ma của cha Hamlet không nỡ trách vợ về điều đó, thì đủ thấy rằng cái suy nghĩ đó riêng về mặt đó, đúng, quả thật người chồng ấy đã không làm tròn bổn phận đối với vợ. Và trong trường hợp đó, cha hồn ma của cha Hamlet đang ngậm ngùi quay lưng với người vợ của mình. Cái cảm động trong cái màn kịch đó, theo mình thấy là ông đã hiện hình để cho con thấy mặt mình nhưng không để cho vợ thấy. Chúng ta nhớ trong màn kịch rất rõ là Hamlet nhìn thấy cha và hỏi mẹ, mẹ có nhìn thấy cha không? Không, cha con đứng kia kìa, cha con mặc quần áo như hồn sống kìa, cha con đang đi ra khỏi phòng kìa, đó đó, cha đang mở cửa đi ra đó, mẹ không thấy gì hết sao? Và hoàng hậu nói không, mẹ không thấy gì cả, tất cả những gì con thể thấy được mắt mẹ đều thấy hết, nhưng mẹ không thấy điều con đang tả, mẹ nghĩ là con đang mê sảng Hamlet à. Điều đó cảm động lắm. Người chồng đó đã đủ tư cách sau khi chết là một điều tuyệt vời đối với vợ, là hiện hình cho con thấy mà không để cho vợ thấy. Vì khi người đàn ông thấm thía một điều rằng mình đã không được yêu, và tệ hơn nữa là cái sự không yêu của mình là đáng đời vì mình đã không có làm đủ để mà được tình yêu đó, người đàn ông là có một sự cao thượng xứng đáng của người anh hùng, là đã rút lui ra khỏi cái vở diễn. Người đàn ông nó sẽ không bao giờ để cho người đàn bà đó một lần nhìn thấy mình. Ông hiện hồn báo mộng với ai thì ông hiện hồn báo mộng, chứ với vợ thì không. Người đàn bà đã không yêu mình là phải, mình còn lý do gì mà trường mặt trở lại để mà hỏi tội người vợ đó? Giữa nàng và bầu trời kia, thượng đế sẽ bắt tội nàng. Và chúng ta biết là ngày mà chết, thượng đế đứng trước mặt thượng đế, thì mẹ của Hamlet nói một điều đơn giản rằng thượng đế có bỏ tôi xuống địa ngục cũng được, xin cho tôi đi chung với người đàn ông mà tôi yêu. Người đàn ông đã phạm tội, đã nhúng máu trong bàn tay vì yêu tôi. Nếu trong địa ngục mai kia có hai người bên nhau thì gông xiềng vạt dầu và chảo dầu sôi thượng đế đem tới, tôi chịu hết. Thượng đế đầy tôi mấy mươi kiếp là quyền của thượng đế, nhưng mà người đàn ông đã yêu tôi và làm tất cả vì tôi xin chịu tội chung với người đó. Nếu cái tội quay lưng ngoảnh mặt làm ngơ là tội thì đành chịu vậy. Nhưng mà khi con mình hỏi tội mình thì sao, thưa quý vị? Đó là cái điều đau khổ nhất của hoàng hậu. Hoàng hậu rất thương con, Mỹ Úc nói. Mỹ Úc cho rằng hoàng hậu rất thương con. Hoàng hậu chỉ không ngờ rằng con mình nó có thể đến được trước mặt mình. Và chúng ta biết là cái thói của người đàn bà, cái tâm lý người đàn bà cũng dễ tự tha thứ mình chuyện đó lắm. Chẳng hạn như nếu mình ăn cắp món đồ mà không ai biết thì kể như mình không ăn cắp. Nếu mà người chồng của mình do ai giết mà không phải do mình giết, mà mình dọn sạch được con đường, mà thoát được cái người chồng đó, mà lấy được người chồng vừa ý mình hơn, thì mình sẽ ngoảnh mặt làm ngơ. Mình coi như mình đâu có phạm tội đâu, mình phải sợ. Nhưng khi con mình đến là hài tội mình, nó chỉ tất cả những cái sự, nghĩa là đang nghĩa là đánh một cái canh bạc với lương tâm của mình như vậy, hoàng hậu sửng sốt, hoàng hậu có choáng người, hoàng hậu có hiểu được, thấm thía được cái sự tội lỗi của mình. Hoàng hậu càng thương con, và nghịch cảnh năng nữa là càng thương chồng hơn bao giờ hết. Người chồng hiện giờ của mình, tức là cái người em chồng năm xưa đó, hoàng hậu càng thương y hơn. Thật ra mà nói, cái đau khổ nhất của hoàng hậu trong màn kịch đó, hoàng hậu càng thương con và càng hiểu con, thì hoàng hậu cũng càng thương người chồng hiện giờ của mình hơn. Nhưng mà đứa con của mình thì đã cấm mình từ nay trở đi không bao giờ còn được lên giường, không bao giờ còn được ngủ với người chồng đó nữa. Đứa con mình đã cấm mình điều đó, và lòng người mẹ nào cũng hơn người vợ cả. Và từ đó trở đi, chúng ta đọc mã kịch về sau mà Thế Ngữ nhớ nhắc quý vị sau này, Thế Ngữ Ngọc mà nó Thế Ngữ sẽ nhắc lại những lời Mỹ Út nói, mình thấy rất là hay, rất là xác định, rất đúng. Từ đó trở đi, hoàng hậu đã vĩnh viễn không bao giờ còn lên giường cùng chung với ông vua hiện giờ nữa. Và ông vua đã không dám bắt lỗi vợ, ông cũng đã thừa biết là thằng con trai của vợ mình đã nói cái gì với vợ mình để cho vợ mình từ bấy lâu rất thương mình, rất chăm chút, rất là săn sóc từng tí một, nhưng mà không bao giờ còn chịu lên giường chia sẻ ân ái với mình nữa hết. Cái đau khổ đó của nhà vua trong vở kịch Hamlet trong những hai hồi chót, cái đau khổ đó của hoàng hậu là một cái xuất sắc của Shakespeare. Cái sự mà diễn tả qua với những cái lời không ai nói với ai, mình tự thấy là tình yêu giữa họ đã có một ngăn cách, một hố sâu không lấp được do đứa con trai của nàng tạo nên cho hai người với nhau. Nhưng nhớ là hai người có tội nhé, một người phạm tội sát nhân và đoạt vợ, đoạt ngai vàng, người bên kia là phạm tội đồng lõa mà quay lưng cố ý như mình không biết thì thôi. Hai người đó họ rất là nhiều tội với thế gian, nhưng với nhau họ không có tội, thưa quý vị. Và họ đã mất đi hạnh phúc mà họ có tất cả vì nhau. Chúng ta đọc nó đủ thấy là cái ân ái giữa hoàng hậu và cái người em chồng và là chồng bà hiện giờ sung sướng hơn là người chồng cũ bà nhiều lắm. Bà đã hưởng được cái đó trong giây phút rất ngắn, từ khi chồng chết đến khi mà bây giờ cha bà được chính thức làm hoàng hậu của người chồng mình nàng mà bà yêu thật sự trong tình yêu của mình. Chỉ được mới có vài tháng trời thì đứa con trai của mình đã gây họa, và họa đã dĩ nhiên không tách nó được vì quả thật nó đúng và mình và chồng mình sai. Nhưng mà từ đó trở đi, tất cả những hạnh phúc ân ái đam mê nồng đượm mà họ đã làm tất cả để có được với nhau chấm dứt hết tất cả mọi thứ. Bà chỉ còn có thể săn sóc, chăm sóc cho miếng ăn, thức uống, cái đi cái nhìn của nhà vua, và lo hết cho mọi thứ. Bà có thể đến mà bưng chén thuốc cho chồng khi chồng đau ốm, bà có thể sắc thang thuốc cho chồng, bà làm tất cả mọi thứ, nhưng bà không bao giờ còn được ân ái với chồng nữa. Là đau khổ ghê gớm trong lòng một người đàn bà khi người ta đã sát nhân, đã bán rẻ lương tâm để tìm cái đó, mà bây giờ vì lương tâm trở lại người ta phải bán đứng luôn cả cái đó luôn nữa, là hy sinh ghê gớm. Và vì vậy, Thế Ngữ tiếp lời của Mỹ Út năm xưa nói, Mỹ Út nghĩ rằng từ đó trở đi, Hoàng hậu đau khổ lắm. Hoàng hậu đau khổ ghê gớm. Bà thật sự tôn trọng lời hứa với con. Bà không bao giờ một lần nữa còn lên giường cùng chung với người chồng mà ân ái rất vừa ý mình. Một người chồng mà từng cái nựng cằm cũng sung sướng. Một cái người chồng mà từng cái thẻ thọt vào thai cũng sung sướng. Một cái người chồng mà từng ngón tay sờ đến đâu là thân thể nở hoa thế đó. Tất cả đều chấm dứt. Chấm dứt vĩnh viễn vì sự tôn trọng của cái chân lý trong đồng đứa con trai của mình. Hoàng hậu nghiến răng làm được điều đó, mà càng như vậy hoàng hậu càng thương người chồng của mình hơn. Cái điều nghịch lý là ở chỗ Hamlet hài tội mẹ ra mong mình một mẹ sẽ ghét chú và về với mình, nhưng mà lạ lùng thấy trong tâm lý đôi của người đàn bà, nàng vừa rất thương con, nàng vừa chấp nhận cái đúng của con, mà nàng lại vừa thay vì ghét người chồng mới lại càng thương hơn thập bội vạn lần. Và bấy lâu nay nàng cũng thừa biết ngờ ngợ rằng có lẽ người đó đã giết chồng mình cũ để lấy được mình. Giờ đây nàng đã quay lưng coi như không biết, bây giờ thì nó tới hàng bao giờ hết. Mỗi ngày nhìn người đàn ông đó, từng cái ngón tay người đàn ông đó khi để lên vai nàng, cầu cạnh một lần cuối cùng, tại sao mấy tháng nay em không lên giường ngủ chung với anh. Nhìn bàn tay đó, thấy được máu chồng cũ của mình, tất cả mọi cái đó mà hoàng hậu vẫn càng thấy lạnh lòng hơn nữa, và lại càng thương cái người chồng hiện giờ hơn bao giờ hết. Nghĩ đến người chồng cũ bao nhiêu, càng thương người chồng mới bấy nhiêu. Theo Mỹ Úc, đó là một nhân vật tuyệt vời, một nhân vật xuất sắc trong văn học thế giới. Không dễ gì mà tạo được một tâm trạng kỳ lạ đến như vậy. Chúng ta có thể đọc văn học thế giới từ đầu tới cuối, từ trong ra ngoài, chúng ta không thể tìm được nhân vật nữ thứ hai có được tâm sự phức tạp và những lời miêu tả tuyệt vời của Shakespeare. Tuyệt vời nhất là chỉ có lời thoại bên ngoài không thôi, mà cái lửa địa ngục bên trong thâm tâm của bà ai cũng nhìn thấy và ai cũng biết. Thưa quý vị, chương trình hôm nay đã quá dài, đến đây đành phải chấm dứt. Thế cứ muốn trao đổi với quý vị như vậy, quý vị ơi, đọc một tác phẩm lớn, nhất là tác phẩm bằng kịch, chúng ta phải đào sâu, phải sống với nó, phải suy nghĩ với nó. Và đến đây thì chắc có lẽ quý vị đã thấm thía được vì sao Shakespeare là nhà văn vĩ đại nhất của thế giới từ xưa đến nay. Từ Đông sang Tây, không có một ai trên đời này ngày hôm nay lại còn có thể chối bỏ được danh hiệu đó của ông. Không dễ gì người ta tạo được một nhân vật như vậy, không dễ gì người ta mô tả được nhân vật như vậy, và không dễ gì có một cô gái Việt Nam 22-23 tuổi trong những tháng ngày đói khổ nhất của cuộc đời, chỉ có khoai và chỉ có gạo đỏ trộn với bo bo mà ăn, mà người ta có thể say mê nhân vật đến mức trong đêm viết một điếu thuốc. Một điếu thuốc không phải thuốc thơm đâu quý vị, mà là cái thứ thuốc hôi hám, thổ tả của những năm tháng đó. Nhưng mà đọc đến vở kịch, người ta vẫn quên cái thực tại phũ phàng để về với nhân vật ở trong kịch. Vì thưa quý vị, chưa chắc gì giữa một người con gái Việt Nam những năm tháng đó và bà hoàng hậu năm xưa, ai đã khổ hơn ai. Cái khổ trong cuộc đời này không cân đo đong đếm bằng những ký bo bo, không cân đo đong đếm bằng những hạt kim cương trên đầu ngón tay, mà cân đo đong đếm bằng từng tế bào trong trái tim đã chết và đã không bao giờ trở lại. Trong mức độ đó, hoàng hậu là một nữ nhân vật bi kịch rất lớn. Và Mỹ Út đã kết thúc bằng một câu như thế này: Mỹ Út cảm thấy mình sung sướng hơn hoàng hậu. Mình diễn vai hoàng hậu, mình thấm thía ra một điều rằng mình còn may mắn lắm. Một người đi qua nghịch cảnh như vậy mà còn sống được và đọc tới hết vở kịch, khi mà bà uống thuốc độc để mà chết cuối cùng, để mà cứu đứa con trai của mình thoát khỏi âm mưu của người chồng mới của mình. Cái ngày mà đến vở hồi thứ năm, quý vị sẽ thấy khi mà chú của Hamlet quyết định giết Hamlet bằng một chén thuốc độc, hoàng hậu đã vờ không biết, cầm chén thuốc độc ấy uống hết một hơi để cứu mạng cho chồng mình. Bà không thể nào phản người chồng mới của mình được. Bà yêu ông chồng mới đó. Bà biết là người chồng mới mình đang tìm cách giết cả đứa con của mình, vì nếu đứa con đó đứng giữa người đàn bà đó và mình thì hắn sẽ giết cả đứa con đó. Bà không thể hận chồng được. Bà không thể nào để cho chồng giết con được. Cái người chồng bây giờ giết đứa con của chồng trước của mình, bà không thể để điều đó xảy ra được. Bà chỉ có một giải pháp cuối cùng là uống chén thuốc độc đó để tự kết liễu đời mình, để cứu đứa con đó và để vĩnh viễn không bao giờ nhìn mặt người chồng đó nữa, nhưng không làm điều gì phương hại tới ông. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ. Trước lúc cái chết, hoàng hậu mới lóe ra một câu cuối cùng, bà mới rú là một câu rằng chén thuốc ấy là chén thuốc độc để mà giết cả nhà vua kia, đi chung với bà cùng xuống địa ngục với nhau. Hoàn cảnh đó tuyệt vời hay. Mỹ Út cho rằng từ trong cái màn kịch Hamlet hài tội mẹ này đã có tất cả một bi kịch lớn để hồi thứ năm. Chúng ta thấy vai hoàng hậu trong vở Hamlet. Đây là một trong những nhân vật tuyệt vời nhất trong lịch sử văn học thế giới. Thế Ngữ hỏi quý vị có tưởng tượng một người đàn bà nào đi qua một cảnh ngộ như thế nữa hay không? Thế Ngữ xin tặng chương trình này đến Mỹ Út năm xưa. Không biết bây giờ nàng ở đâu, nàng làm gì, nàng sống bằng nghề gì, nàng có còn ở Việt Nam hay nàng ở đi Úc hay nàng ở đi Mỹ. Biết đâu chương trình này sẽ đến tai nàng. Và nếu mà đến năm xưa thì Thế Ngữ xin tặng chương trình này đến cho tất cả những người bạn trong trường sân khấu đã cùng diễn Shakespeare với nhau, đã cùng cười với nhau, đã cùng khóc với nhau, đã cùng có những tháng ngày ăn đói mặc rách bên nhau. Bây giờ mỗi đứa một phương, mỗi đứa một chân trời, đứa đo, đứa no, đứa đói, đứa làm giàu, đứa nghèo, đứa lên đây nói chuyện văn học nghệ thuật với lại quý vị. Có ngày có người hiểu mình, có ngày có không ai hiểu mình, nhưng mà tất cả mọi thứ thưa quý vị đều là cuộc đời. Đó là những âm thanh của cuộc đời, giống như Shakespeare vậy. Chương trình hôm nay đã rất dài, Thế Ngữ xin chấm dứt tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến của đài VOVN. Thank you.